Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 95 vận mệnh. 3 phút sau, niên cấp chủ nhiệm trong văn phòng. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào, lập tức đi đến bàn làm việc trước. Niên cấp chủ nhiệm duỗi tay sờ hướng trên bàn ly cà phê. Phát hiện bên trong đã không có đồ vật lúc sau. Hắn mày không khỏi thật sâu nhăn lại, không có biện pháp. Uống lá trà đi, Huyền Ngư bên này vừa muốn mở miệng. Bên kia niên cấp chủ nhiệm gọn gàng dứt khoát dùng ngón tay chỉ bên cạnh hai cái nam sinh. Các ngươi trước nói, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Huyền Ngư thần sắc không rõ, sự tình là cái dạng này. Bị điểm đến Triệu Dực đầu tiên là do dự một cái chớp mắt. Trộm đạo nhìn bên cạnh nữ sinh liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn tận lực khách quan đem sự tình miêu tả một lần, kỳ thật là tự tân ngay từ đầu trước. Khiêu khích tới, gãi gãi tóc, nam sinh nói câu công đạo lời nói, nhưng mà cái này trả lời. Không những không có làm niên cấp chủ nhiệm vừa lòng, ngược lại làm hắn càng thêm không cao hứng, nói thật. Hắn ghét nhất chính là này đó ỷ vào chính mình ra thế gây chuyện thị phi học sinh, làm một cái giáo. Dục công tác giả, như thế nào có thể dốc lòng cầu học sinh cúi đầu đâu? Như vậy không phải lộn xộn sao? Tự nhận là quý tộc trường học bên trong một dòng nước trong. Niên cấp chủ nhiệm cảm thấy chính mình nếu làm này một hàng, nên gánh vác trách nhiệm tới, tôn sư trọng đạo gì đó. Là ít nhất quay đầu tới. Niên cấp chủ nhiệm nhìn bên cạnh như cũ không có chút nào hồi ý Huyền Ngư. Đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không có chút nào hồi ý sao? Huyền Ngư đôi tay ôm ngực, tận lực nhẫn nại tính tình. Vậy ngươi nói, ta có cái gì sai? Làm ơn, kia nam sinh trước lại đây khiêu khích hảo đi. Quả nhiên là tiểu địa phương tới. Một chút lễ phép cũng đều không hiểu, này tòa quý tộc trong trường học mặt ngọa hổ tàng long. Cơ hồ mỗi cái học sinh đều thị phi phú thức quý. Liền tính là học sinh bản thân tính tình tương đối táo bạo. Ở chỗ này cũng cơ bản sẽ thu liễm lên, đều là người thông minh. Ai cũng không nghĩ nào một ngày đắc tội với người, cho chính mình cha mẹ, cho chính mình gia tộc mang đến tai họa, đã thói quen mọi người đều là khách khách khí khí hoàn cảnh. Hiếm khi nhìn thấy hướng Huyền Ngư như vậy thứ đầu. Niên cấp chủ nhiệm phi thường không thích ứng, làm nàng lão sư. Chính mình có nghĩa vụ đem trên người nàng tật xấu cấp bẻ lại đây, trước mặt cái này nữ hài cha mẹ. Lo lắng ba lực đem nàng đưa lại đây. Chưa chắc không có cái này tâm tư, rốt cuộc tiểu nữ nhi quá phản nghịch. Về sau tiến vào danh viện vòng, kia chính là phải bị chê cười, hoàn toàn hiểu sai ý. Tự nhận là nghi ngờ nói Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm tâm tư niên cấp chủ nhiệm dần dần buông. Ra, ngươi nguyền rủa đồng học cha mẹ, bản thân chính là không đúng, Huyền Ngư mặt vô biểu tình. Ta nói chính là lời nói thật cố nén chụp cái bàn dục vọng. Niên cấp chủ nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi. Kia lúc sau đâu, ngươi vô cớ ẩu đả đồng học, loại này như thế nào tính? Huyền Ngư cảm thấy người này chỉ định là có tật xấu. Ngươi vừa rồi không nghe được sao? Là hắn động thủ trước. Hơn nữa có theo dõi, niên cấp chủ nhiệm mới mặc kệ như vậy nhiều. Một cây làm chẳng nên non. Ngươi không trước mắng người khác sao có thể tới tìm ngươi phiền toái? Nói tới đây, niên cấp chủ nhiệm thật sự là nhịn không được. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi loại này hành vi sẽ cho ngươi cha mẹ. Ngươi trường học bôi đen sao? Chẳng lẽ nói, à tỉnh một chung liền trình độ loại này. Niên cấp chủ nhiệm bản thân liền đặc biệt coi thường khác tỉnh công lập trung học. Cảm thấy nơi nào đều là chút người nghèo hoặc là đồ nhà quê thượng trường học nơi nào lão sư là cái. Gì trình độ, Hoa Phong lão sư lại là cái gì trình độ? Quả thực xưa đâu bằng nay hảo sao? Hắn áp lực dưới đáy lòng thành kiến. Rốt cuộc bị hoàn toàn khai quật ra tới, nếu ngươi đi vào nơi này, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem trên người tật xấu ác khí cấp sửa lại. Ta tin tưởng, người ba mẹ sẽ không muốn nhìn đến chính mình nữ nhi biến thành như vậy, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều, Huyền Ngư cảm thấy, cùng trước mặt người này biện luận chính là ở lãng phí chính mình thời gian, chính mình logic cũng chưa trải vuốt lại, còn không biết xấu hổ tới giáo huấn người. Không thú vị, cũng không thèm nhìn tới hắn. Huyền Ngư ở mặt khác hai cái nam sinh khiếp sợ biểu tình chung. Lập tức đi ra cửa văn phòng, trở về. Ngươi cho ta trở về. Hoàn toàn không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Liền mặt ngoài gương mặt tươi cười đều lười đến duy trì. Niên cấp chủ nhiệm đầu tiên là trố mắt, tiếp theo hắn giận không thể át vô số giáo huấn nói căn bản là không có xuất khẩu cơ hội. Niên cấp chủ nhiệm mặt mũi hoàn toàn không nhịn được đông một tiếng. Hắn một cái tát hung hăng nện ở bên cạnh người bàn làm việc thượng, dã man. Thật là lại không lễ phép lại dã man. Ngoan ngoãn, tổng cảm thấy có điểm khốc bộ dáng a. Hồi tưởng khởi Huyền Ngư phía trước kia một chân, lại xem nàng hiện tại một lời không hợp, quay đầu liền đi hành động. Một bên Triệu Dực cùng một cái khác nam sinh, không khỏi táp lưỡi, liền hình tượng đều không rảnh lo. Đã phát hảo một hồi hỏa lúc sau. Niên cấp chủ nhiệm lúc này mới nhìn về phía một bên trang giấy dán tường hai cái nam sinh. Không các ngươi chuyện gì, trở về đi, hảo. Triệu Dực cùng với cái kia nam sinh nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói. Toàn dựa Huyền Ngư phụ trợ, bằng không lấy hai người bọn họ giúp đỡ canh chừng cách làm. Không thể thiếu đến viết phân kiểm điểm, ở Hoa Phong thượng mau 3 năm học. Triệu Dực bọn họ đã sớm thăm dò niên cấp chủ nhiệm tính tình, hạt me lớn nhỏ chức vị. Cả ngày cầm lông gà đương lệnh tiễn, cố tình thật là có gia trưởng ăn này một bộ, đặc biệt là trong nhà có cái loại này không phục quản tiểu hài tử. Càng là đối như vậy niên cấp chủ nhiệm tôn sùng đầy đủ, cứ như vậy. Niên cấp chủ nhiệm thật đúng là liền lưu tại trường học bình thường thời điểm. Đại gia cũng liền mặt ngoài cấp điểm mặt mũi. Thực tế ai không ở trong lòng tràn ngập khinh bỉ, này vẫn là đầu một hồi. Có người gọn gàng dứt khoát bóc hắn đoạn, trong lúc nhất thời. Triệu Dực trong lòng thế nhưng có vài phần vui sướng khi người gặp họa, hồn nhiên không biết đối. Chính mình cung cung kính kính học sinh nội bộ nghĩ như thế nào. Chờ ba người đều rời đi sau, niên cấp chủ nhiệm vốn là tưởng liên hệ một chút trường học phương diện. Muốn nhìn một chút Huyền Ngư hồ sơ, nhìn xem nàng có phải hay không ở tỉnh một chung cũng như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm thấy không cần thiết, như vậy phản nghịch, học tập thành tích có thể hảo kia mới là việc lạ, nếu thật sự học tập hảo. Lâm Thanh Phong bên kia cũng sẽ không quên lâu đem người cấp nhét vào tới, kỳ thật. Không chỉ là niên cấp chủ nhiệm, hiệu trưởng bên kia cũng là như vậy tưởng. Cho nên căn bản liền không thấy những cái đó tư liệu ý tứ, dù sao học tập lại lạn. Nhân phẩm lại kém, cũng liền 2 tháng thời gian. 2 tháng mà thôi, nàng liền tính là phiên thiên. Kia cũng ảnh hưởng không được cái gì, hoàn toàn không biết Lâm Thanh Phong là bởi vì thời gian quá. Đuổi, hơn nữa ngay từ đầu bọn họ hai vợ chồng căn bản không nghĩ tới phụ thân, nhạc phụ thật sự sẽ dựa. Theo ước định. Đem người thả lại tới, bên kia tin tức tốt truyền đến. Kích động dưới, bọn họ chỗ nào lo lắng cái gì thành tích không thành tích đem người trước tiếp trở về lại nói. Vạn nhất phụ thân, nhạc phụ đổi ý nhưng làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có đối mặt khác ba cái hài tử thành thạo. Đối đãi Huyền Ngư thời điểm, bọn họ trực tiếp toàn bộ đem thứ tốt nhét vào tay nàng thượng luống cuống tay chân chi gian. Khó tránh khỏi có điều sơ hở, vì thế, hiểu lầm cứ như vậy một chút hình thành. Lời nói phân hai đầu, liền giả cũng chưa kịp thỉnh. Từ tân cơ hồ là chạy ra khỏi trường học hoảng hoảng loạn loạn ngăn cản một chiếc cho thuê. Ngồi ở trong xe thời điểm, hắn không ngừng hồi tưởng vừa mới trong điện thoại, mẫu thân nói qua nói, cái gì kêu mau không được. Rõ ràng phía trước còn hết thảy bình thường a, sẽ không? Sẽ không, khả năng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi, liều mạng an ủi chính mình. Chờ tới rồi bệnh viện cửa lúc sau, từ tân cả người khẩn trương đến gần như hư thoát, phụ thân chính là trong nhà trụ cột. Hắn nhất định không thể đủ xảy ra chuyện, nội tâm yên lặng cầu nguyện, từ tân hiện tại có chưa bao giờ từng có thành kính, đáng tiếc. sự tình đã thành kết cục đã định, lại thế nào cũng vô pháp vãn hồi rồi, mới vừa đi đến phòng cấp cứu. Trơ mắt nhìn bác sĩ vì kia quen thuộc khuôn mặt bịt kín vải bố trắng. Từ Tân cơ hồ là hai chân mềm nhũn, lại sau đó hắn cả người cứ như vậy nghiêng ngả lảo đảo vọt tới trước giường bệnh, ai cho các ngươi. Đáp lên, nam sinh khàn cả giọng kêu, tiếp tục cứu A, thập phần có thể thông cảm người nhà tâm tình, nhưng là bác sĩ cũng không có cách nào, người bệnh kỳ thật đã sớm đã không có sinh mệnh triệu chứng. Nếu không phải người bệnh thê tử kiên trì, sớm tại nửa giờ trước liền có thể tuyên bố tử vong, người bình tĩnh một ít. Cụ thể sự tình có thể đi hỏi người mẫu thân, thấy hắn cảm xúc như thế kích động. Bác sĩ không khỏi liên tục lui về phía sau, hai tay vươn lại lùi về. Thật sự là không có dũng khí xốc lên che ở chính mình phụ thân trên mặt vải bố trắng. Nhìn quanh bốn phía, Từ Tân hoảng sợ nhiên bắt đầu tìm kiếm chính mình mẫu thân thân ảnh, phụ thân không còn nữa. Công ty đám kia cổ đông nhất định sẽ đưa bọn họ cấp hủy đi nuốt vào bụng. Chính mình lưu học kế hoạch. Phỏng chừng cũng muốn mắc cạn, nhớ tới chính mình đã từng gặp qua những người đó sắc mặt. Dần dần bình tĩnh lại Từ Tân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tìm một hồi lâu. Từ Tân mới ở bệnh viện trên hành lang tìm được kia mặt hình bóng quen thuộc, ngươi như thế nào? Không ở ta ba bên người. Từ Tân bản năng muốn phát hỏa, nhưng chờ tầm mắt tiếp xúc đến mụ mụ chết lặng biểu tình khi. Hắn không khỏi sửng sốt, làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Im đẹp, ta ba như thế nào sẽ đột nhiên liền đi rồi đâu? Tổng cảm thấy có cái gì chính mình không biết sự tình đã xảy ra, nhìn chính mình nhi tử. Từ mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng mang theo oán hận còn có dãy giụa, đem sự tình chân tướng nói cho Từ Tân. Vốn dĩ mụ mụ là không nghĩ cùng ngươi giảng, sợ bẩn ngươi lỗ tai, chính là... Loại sự tình này chung quy vẫn là giấu không được, Từ mẫu chỉ cảm thấy đau không thể át. Người ba hắn không phải sinh bệnh, hắn là cùng nữ nhân khác, kia, cái kia thời điểm, không khống chế được, cho nên, này bệnh gác cổ đại tới nói kêu mã thượng phong, từ phụ tuổi tác cũng không nhỏ. Đại buổi sáng, thân thể các khí quan vừa mới thức tỉnh, đã bị tình nhân câu lấy làm loại chuyện này. Tình nhân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Chờ phục hồi tinh thần lại đánh 120 về sau. Cũng đã bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời cơ, mà thời gian. Không sai biệt lắm chính là hơn một giờ. Mau hai cái giờ phía trước nếu lúc ấy Từ Tân có thể đánh một hồi điện thoại qua đi. Đại khái suất có thể đem từ phụ mới vừa bốc cháy lên ngọn lửa cấp tưới diệt rốt cuộc. Nhi tử so tình nhân quan trọng đạo lý, từ phụ vẫn là hiểu trăm triệu không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn đứng đắn phụ thân cũng sẽ ở sau. Lưng bao dưỡng tiểu tam, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy cái này tin tức. Từ Tân chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, một hồi lâu. Hắn nghe được chính mình hỏi ra nói như vậy, ta đây ba có làm gia tư sinh tử sao? Hắn trước khi chết có lập di chúc sao? Hàng năm đãi ở quý tộc trong trường học, Từ Tân chính là biết không thiếu sự tình, tư sinh tử áp trong giá thú tử một đầu, cuối cùng kế thừa gia nghiệp cũng không ở số ít ngẫm lại chính mình sẽ lưu lạc đến cái kia nông nỗi. Hắn liền cảm thấy hít thở không thông, nhìn nhi tử đã lãnh khốc lại lạnh nhạt biểu tình. Từ gốc cái có thể ngẩn ngơ, kỳ thật, sự phát phía trước bọn họ mẫu tử hai cái hoàn toàn không rõ ràng lắm trượng phu, phụ thân thế. Nhưng làm ra như vậy sự, lúc trước từ mẫu còn tự nhận là bọn họ là năm hảo gia đình đâu, chính mình nhi tử tiếp thu hiện thực. Tốc độ, cũng quá nhanh chút, mặc danh cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Thật lâu sau lúc sau, từ mẫu mới gật gật đầu, có di chúc, không có thư sinh tử, vậy là tốt rồi. Hoàn toàn không thấy ra mẫu thân thần sắc biến hóa, nghe được lời này. Từ Tân trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất so với công ty bị mấy cái cổ đông chia cắt. Hắn kỳ thật càng sợ mất đi phú nhị đại thân phận ngẫm lại muốn quá thượng người nghèo sinh hoạt. Từ Tân cảm thấy chính mình còn không bằng đã chết tính nếu không có gì vấn đề. Vậy nắm chặt thời gian an bài ba ba hậu sự đi, hắn nói, từ mẫu ngẩn ngơ. ngoặc kép, ân, mọi người đều là một vòng tròn hỗn. Tin tức tự nhiên rất linh thông, một vòng lúc sau. Có mấy cái tham gia xong lễ tang trở về đồng học tức khắc liền đem tin tức cấp truyền khai. Cơ hồ sở hữu cùng lớp đồng học, lại nhìn về phía Huyền Ngư khi, ánh mắt không tự giác toát ra kiêng kỵ còn có kinh tủng, nàng bên này mới vừa nói xong. Bên kia liền có chuyện, này cũng thật là đáng sợ đi. Tuy là kiến thức rộng rãi, một chúng đồng học cũng chưa thấy qua này trận trượng đến nỗi Lâm Huyền. Càng là đem trong lòng cảnh giới tuyến kéo đến tối cao, quả nhiên cùng nàng phán đoán giống nhau. Chính mình cái này muội muội, sợ là không đơn giản a, cứ việc lúc sau Huyền Ngư liền không có lại phát công. Nhưng chuyện này qua đi lúc sau, tất cả mọi người phi thường tự giác mà rời xa nàng, nữ hài tử lại xinh đẹp. Nếu mang độc nói, kia cũng là không thể tiếp xúc, tính cả bàn đều không có. Nhỏ nhỏ chỗ ngồi phẳng phất một tòa cô đảo, cơ hồ cùng thời gian. Đồng dạng đã biết chuyện này, Lâm Ánh Nguyệt cả người đều choáng váng. Hết chương.